One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, chương 43, đây là ngươi giá trị lợi dụng. Cầu like, nguyên tác, vua hải tặc, bên trong, băng hải tặc bách thú, Big Mom băng hải tặc, hai cái tứ hoàng cấp bậc tồn tại, đều đúng Caesar kỹ thuật có lớn lao hứng thú. Quái thú Kaido cảm thấy hứng thú nhất. Không ai qua được Caesar có thể cho hắn không ngừng chế tạo trái ác quỷ. Sau đó thông qua trái ác quỷ, đúc thành trên thế giới duy nhất một cái cường đại nhất năng lực giả bộ đội. Từ đó dẫn đầu bộ đội chinh chiến thiên hạ, chế tạo một trận trên thế giới cấp cao nhất chiến tranh. Salus thì là đối Caesar to lớn hóa kỹ thuật càng cảm thấy hứng thú. Muốn đem tất cả người nhà đều biến như nàng cái kia thật lớn. Từ đó có thể tiêu trừ tất cả chênh lệch, hưởng thụ chân chính người nhà đoàn tụ. Có thể đồng thời cùng hai vị tứ hoàng đưa một cái phân lượng đủ nhất lễ gặp mặt. Đánh một cái để bọn hắn cả đời khó quên chào hỏi. Cớ sao mà không làm a? Hakuen hít sâu một cái khói. Hưởng thụ phun ra một vòng khói. Ba ngày sau. Monet tỉnh, Monet tỷ tỷ, ngươi cuối cùng tỉnh. Baby Nam nhìn thấy Monet tỉnh lại, khắp khuôn mặt là tiếu dung. Nhỏ Baby Nam, ngươi còn sống từ Dressrosa trốn ra được. Ngươi nói cho ta biết, thiếu chủ là bị ai giết chết? Monet tỉnh lại chuyện thứ nhất, liền là hỏi thăm liên quan tới Doflamingo tin tức. Cái này, chấm ngoặc kép, Baby Nam nghe nói lời này. Thần sắc khó xử, từ khi thiếu chủ chết về sau, ta đang không ngừng tìm hiểu tin tức, muốn tìm ra đến cùng ai là giết chết thiếu chủ hung thủ. Nhưng là đến bây giờ ta đều không có đạt được đáp án. Chuyện xảy ra lúc ấy ngươi hẳn là ngay tại hiện trường a. Nói cho ta biết, đến cùng là ai giết thiếu chủ? Monet trong mắt có kiên định báo thù chi ý, nàng trung tâm với Doflamingo. Tin tưởng vững chắc Doflamingo sẽ là vua hải tặc không có hai nhân tuyển. Cam tâm tình nguyện vì Doflamingo hiến ra sinh mệnh của mình. Nhưng là bây giờ, trong nội tâm nàng tin tưởng vững chắc người lại thất bại. Với lại còn không biết chết tại trên tay người nào. Monet quyết định vô luận như thế nào đều muốn đem hung thủ tìm ra. Sau đó tự tay giúp thiếu chủ báo thù. Là ta giết, bỗng nhiên. Hakuen thanh âm truyền đến, lập tức Hakuen đẩy cửa ra, đi đến, Hakuen ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Monet, hờ hững nói, ta tự tay giết chết Doflamingo, kết thúc tính mạng của hắn, hiện tại biết đáp án, ngươi muốn làm cái gì? Là ngươi giết thiếu chủ. Monet con mắt màu vàng óng gắt gao nhìn chằm chằm Hakuen. Nhíu mày. Nếu như không tin, nơi này có hai vị chứng nhân. Hakuen thản nhiên nói, nhỏ Baby Nam, hắn nói là sự thật sao? Monet nhìn về phía Baby Nam, chất vấn, Monet tỷ tỷ, Hakuen là ta yêu nam nhân, ta không cho phép ngươi tổn thương người. Baby Nam không nói hai lời, trực tiếp giang hai cánh tay, ngăn ở Monet trước mặt, vì Hakuen. Monet ngay cả Doflamingo đều có thể ra tay. Chớ nói chi là Monet. Nhưng nàng còn chưa kịp động thủ. Bỗng nhiên cũng cảm giác cổ của nàng. Cổ tay, đùi, tất cả đều bị trói lại. Cả người bị gắt gao định trụ. Không thể động đậy. Nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện. Những cái kia đều là quấn quanh Busosoku Haki sợi tơ. Đây là thiếu chủ năng lực. Monet con người bỗng nhiên co rụt lại, làm kiên quyết ủng hộ Doflamingo gia tộc cán bộ. Monet làm sao có thể không nhận ra Doflamingo Ito Ito Nomi năng lực. Nàng làm sao cũng không cách nào tưởng tượng, lại có thể tại một người khác trên tay nhìn thấy giống nhau như đúc năng lực. Nói cho ta biết, cùng rách hạn hán đối chiến đến tột cùng là ai, còn có bọn hắn rời đi phương hướng. Đối với một cái muốn giết mình người, nhất là cái này người vẫn là Doflamingo trung thực chen chúc người. Hakuen xưa nay sẽ không nhân từ nương tay, sở dĩ giữ lại Mone, liền là muốn từ trong miệng nàng biết được ngoại trừ rách hạn hán bên ngoài. Một cái khác truy kích Caesar chính là ai? Biển rộng mênh mông, hắn không có khả năng đem thời gian lãng phí ở tìm kiếm bên trên. Chỉ có Mone mới biết được rách hạn hán bọn hắn từ phương hướng nào rời đi Pang Hezert. Ngươi rất cường đại, ta không có khả năng là đối thủ của ngươi. Đã thiếu chủ đã chết trong tay ngươi, vậy ta cũng không có tiếp tục tồn tại ý nghĩa. Động thủ, giết ta đi. Mone đau thương Iso, hai mắt nhắm lại, chờ đợi tử vong giáng lâm. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là một cái đối mặt cường đại uy hiếp mà thỏa hiệp người. Nàng trong cả đời lớn nhất tín ngưỡng, liền là để Doflamingo trở thành vua hải tặc. Hiện tại tín ngưỡng đã biến mất, Mone cũng không có bất kỳ cái gì sống tiếp cần thiết. Có đúng không? Đã ngươi không chịu nói, vậy ta cũng không có giữ lại ngươi cần thiết. Chấm ngoặc kép, Hakuen chuẩn bị động thủ trực tiếp xử lý Mone. Lúc này, Baby Nam lại ngăn ở Mone trước mặt. Hakuen, van cầu ngươi, buông tha Mone tỷ tỷ a. Hiện tại ngoại trừ nàng, chúng ta ai cũng không biết nên đi cái nào a. Baby Nam cầu khẩn nói. Hakuen ánh mắt chớp động, do dự vài giây đồng hồ về sau, ngón tay động tác mấy lần. Ngươi làm gì? Mone sắc mặt đỏ lên, phát hiện những cái kia sợi tơ vậy mà dán ra thịt của nàng, hướng quần áo dưới đáy chui vào, vậy mà trực tiếp chui được nàng phía dưới. Lệnh Mone sắc mặt càng ngày càng đỏ. Rất nhanh, sợi tơ thu hồi, bất quá đầu sợi bên trên trói chặt lấy một chương màu trắng không trọn vẹn trang giấy. Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là Caesar sinh mệnh thẻ đi. Hakuen đạm mạc nói, đưa tay lấy ra sinh mệnh thẻ. Sinh mệnh thẻ chính đang chậm rãi hướng một cái phương hướng lưu động. Ngươi đều biết, ta đối với ngươi mà nói, đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Cứ việc giết ta đi, ta sẽ không phản kháng. Mone yên tĩnh chờ đợi tử vong giáng lâm. Không, ngươi còn có giá trị lợi dụng. Hakuen nhìn xem Mone, mắt sáng lên. Lập tức, Hakuen rời khỏi phòng, lưu lại Baby Nam cùng Mone hai người. Ban đêm, Mone trong phòng truyền đến dồn dập thở dốc thanh âm. Theo một tiếng kéo dài tiếng rên phát ra, chỗ có âm thanh đều hành quân lặng lẽ. Hakuen nằm ở giường đầu, yên lặng đốt một điếu khói. Bên cạnh Mone toàn thân tinh quang, không chút nào treo, nàng không có la to, cũng không có tìm cái chết, ngược lại mười phần bình tĩnh. Từ nay về sau, đây chính là ngươi giá trị tồn tại, muốn chết vẫn là muốn sống, chính ngươi quyết định. Sau đó, Hakuen đứng dậy rời khỏi phòng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hakuen đi đến bong thuyền chỗ, hít thở mới mẻ không khí. Ân, ngoài ý muốn chính là, Hakuen vậy mà nhìn thấy hôm qua còn một bộ muốn chết tâm tính Mone. Thế mà cao hứng đang cùng Rebecca so tài kiếm thuật. Tâm tư của nữ nhân, kim dưới đáy biển a. Hakuen không khỏi lắc đầu. P.S. Nhìn bình luận sách, liên quan tới Mone cánh tay miêu tả sửa đổi một cái. Cảm tạ nhắc nhở, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.